đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 910, chương 910, giết tám mệnh cách chi pháp. 4 Cang, Tiên Chính Điện bên trong kiềm nén đến cực điểm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này vị thiên giới đại lão giết gà dọa khỉ. Lý Vân Tranh cũng được, Tư Vô Nhai cũng tốt. Lại hoặc là Tư Không Bắc Thần cùng Nhiếp Thanh Vân. Đều rõ ràng thủ đoạn này ý vị như thế nào. Rất rõ ràng, cái này là cho đồ tôn của hắn lập uy. Dù là Tư Vô Nhai đã đem sự tình xử lý đến phi thường tốt. Nhưng mà ít cái này một giết, chung quy là kém một chút ý tứ. Thiên giới cái này một trưởng, đủ, hoàn mỹ. Tư Vô Nhai đúng lúc mở miệng hỏi, ai còn có nghi vấn? Ánh mắt lướt qua còn lại 8 vị tướng quân. Lần này, toàn bộ quỳ xuống, Tư Vô Nhai đi ra ngoài, đề cao hạ âm thanh. Ta hỏi lại một lần cuối cùng. Ai còn có nghi vấn? Người nào dám có? Trừ phi, thật là muốn chết. Rất nhiều người cảm thấy mình không sợ chết. Có thể chân chính làm chát đao thả tại cổ trước mặt thời điểm. Ngược lại sợ hãi, Tư Vô Nhai tiện tay vung lên. Một trang giấy bay ra trong lòng bàn tay của hắn. Thì thầm, Tất Kinh, Địch Tử An, Bình Kiên, Ngũ Thừa, 4 vị tướng quân, có thể cáo lão hồi hương. Niệm xong. Tay bên trong trang giấy thiêu đốt, Lý Vân Tranh hướng người bên cạnh nói ra, vì chậm viết chỉ, vâng, ý kiến vào lúc này, dị thường đến nhất trí, kia 4 vị tướng quân, cũng đã sớm liệu đến hội có kết quả này, lộ ra khóc tăng biểu tình, quỳ xuống đất nói, thần, tuân chỉ, những người khác theo vẻ mặt đau khổ, quỳ xuống đất nói, thần, tuân chỉ, Lục Châu đại khái nhìn thoáng qua. Chậm rãi đứng dậy, cái này khởi thân, kia 8 vị tướng quân thân thể run lên, chính các ngươi xử lý. Chấm ngoặc kép, Lục Châu nói ra, vâng, những người khác ở nơi nào? Lục Châu cũng chú ý tới, Ma Thiên các đám người không tại. Đồ Nhi phân phó hắn nhóm đi 4 đạo thành môn, để phòng ngoài ý muốn. Trừ Tứ Sư Huynh, Tư Vô Nhai nói ra, được, nói xong, Lục Châu hư lắc một lần. Chỉ ở Tiên Chính Điện bên trong lưu lại một đạo tàn ảnh. Liền biến mất không thấy. Văn võ bá quan, cùng với tại chỗ tu hành cao thủ, đều kinh hãi thở dài không thôi. Trở lại dưỡng sinh điện, Lục Châu liền thôi động Lưu Ly Châu. Lĩnh hội thiên thư thái huyền chi lực. Từ đề thăng thái huyền chi lực về sau, lĩnh hội độ khó cũng có tương ứng đề thăng. Kim quang tự phù lưu chuyển tốc độ so trước đây chậm một chút. Nhưng là thái huyền chi lực cung cấp lại gia tăng. Từ này có thể thấy, lần sau thiên thư khai quyền, hoặc là thiên thư quyền hạn đề thăng, hội biến đến gian một ít. Một canh giờ về sau, Lục Châu cảm giác được thái huyền chi lực khôi phục một bộ phận. Liền mở mắt, lần này có thể chiến thắng Dịch Nghiêu. Hoàn toàn dựa vào thái huyền chi lực. Nhưng là chỉ dựa vào thái huyền chi lực, chung quy không phải biện pháp. Lục Châu suy tư. Cũng may, Nhan Chân Lạc không phải địch nhân. Chỉ ít trước mắt phán đoán xuống đến không phải địch nhân. Nếu không, còn là phải dùng đến chí mệnh nhất kích. Như thế lại thua thiệt một ít điểm công đức. Đồng thời đối mặt tăng giá. Chỉ dựa vào thái huyền chi lực còn không đủ. Hắn đối thiên giới lượn quanh chiến đấu lý giải. Mới thật sự là nhược điểm. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Dịch Nghiêu thời điểm. Liền dùng một chương chí mệnh nhất kích. Cái này chương hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo đòn sát thủ. Mệnh cách xuất hiện, lệnh cái này chương đòn sát thủ giá trị giảm mạnh. Kia, thiên giới ở giữa, đều là như thế nào giết chết đối thủ đâu. Thiên giới đều có mệnh cách, kia thiên giới tất sát kỹ, cũng không thể đều làm phế rồi. Nhan Chân Lạc, Lục Châu nhắc tới hạ cái tên này, có lẽ có thể từ trong tay hắn thu hoạch một ít thiên giới mệnh cách tin tức. Đặc biệt là đối phó mệnh cách phương pháp. Đúng lúc này, môn ngoại truyền đến âm thanh, Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Minh Thế Nhân đi đến, cùng Kỳ Nhăn Nhăn nhó nhó theo ở phía sau. Đuôi lắc lợi hại, nhìn tâm tình không tệ. Lục Châu nói ra, ngươi đi chỗ nào? Minh Thế Nhân nói ra, phát hiện một cái tiểu tặc, liền đem hắn răng rác. Nói hắn khoa tay múa chân thái thịt thủ thế. Tiểu tặc. Diệp Chân đồ đệ, chấm ngoặc kép, ngươi biết rõ Diệp Chân vừa tới Hồng Liên thời điểm, liền nghe bọn hắn nói, nói ngài nhân ra như thế nào đại phát thần uy giết Diệp Chân. Minh Thế Nhân cười nói, không nghĩ tới Diệp Chân đồ đệ này pháp thân cũng là cửu anh. Lục Châu gật đầu, nói ra, làm tốt lắm, sư phụ, giết lúc trước hắn, hắn nói hắn là Hắc Liên sứ giả người liên lạc, ta từ trên người hắn tìm tới cái này. Minh Thế Nhân tay lấy ra địa đồ, kia trên bản đồ tiêu ký một cái chấm tròn, Thạch Lâm chi trận phân bố điểm. Lục Châu nói ra, đem vật này giao cho ngươi thất sư đệ, vì để tránh cho đả thảo kinh xa, trước không cần đối với mấy cái này phân bố điểm xuống tay. Đồ nhi tuân mệnh. Minh Thế Nhân cầm tấm đồ kia, quay người rời đi dưỡng sinh điện. Hiện tại còn không rõ ràng lắm Hắc Liên tổng thể thực lực, nếu là đem những trận pháp này phân bố điểm toàn bộ hủy, chắc chắn dẫn tới Hắc Tháp nghị hội chú ý. Hắc Liên nếu là tập thể qua đến, phiền phức liền lớn. Chờ thực lực bản thân đầy đủ lúc, lại hủy đi những này phân bố điểm, vơ vét mệnh cách chi tâm, không chỉ có là chính mình, còn muốn cân nhắc đến đồ đệ. Các đồ đệ nắm giữ thái hư hạt giống, đơn thuần luận tu hành tốc độ, hắn nhóm sớm muộn cũng sẽ đến thiên giới. Đến lúc đó, đâu kiếm nhiều như vậy mệnh cách chi tâm, chỉ mong Nhan Chân là cái này khỏa mệnh cách chi tâm càng hữu dụng điểm. Lục Châu mở ra hệ thống bảng, điểm công đức 69.500, cái này sóng điểm công đức kiếm được không ít. Còn tốt chí mệnh nhất kích vẫn còn ở đó. Bất quá, mỗi chương tạp giá tiền là 2.700. Tốt quý, rút thưởng. Đinh, lần này tiêu hao 50 điểm công đức. Tạ ơn chiếu cố, may mắn điểm cộng 1. Mở cửa hắc, rút thưởng. Đinh, lần này rút thưởng tiêu hao 50 điểm công đức. May mắn điểm 1 điểm. Thu hoạch được hợp thành tạp sao 2. Rút hai lần, Lục Châu liền không có tiếp tục rút thưởng, mà là nghĩ lên Nhan Chân lạc. Hắc Liên nhằm vào nuôi nhốt kế hoạch có muốn thay đổi xu hướng, có khả năng đem sinh mệnh chi tâm cũng hội nạp vào nuôi nhốt kế hoạch bên trong. Kim Liên sở dĩ phát triển cái này nhanh, cũng là bởi vì sinh mệnh chi tâm cuồn cuộn không ngừng. Một ngày có thập diệp xuất hiện, mệnh cách thú liền hội theo chi xuất hiện. Hắc Liên chắc chắn đối Kim Liên giới thi hành kế hoạch này, muốn thế nào ngăn cản đâu. Nghĩ nghĩ, Lục Châu quyết định xem trước một chút Kim Liên tình huống. Lúc này mặc niệm thiên thư khẩu quyết, thái huyền chi lực bám vào trong mắt, hình ảnh xuất hiện. Xuất hiện trước là đứng tại Thừa Hoàng phía sau Diệp Thiên Tâm. Thừa Hoàng nằm ngồi tại Ma Thiên Các hậu sơn bên trên, quan sát dãy núi đại địa. Diệp Thiên Tâm một thân bạch y, phóng hướng chân trời, Kim Liên cửu diệp nở rộ, kim diễm bộc phát, tại kia kim diễm bên trong còn có một vệt u lục chi sắc, sử ngọn lửa kia nhìn càng thêm quỷ dị. Cái này nghiệp hỏa, chấm ngoặc kép, Lục Châu nhìn đến kinh ngạc. Trên bầu trời phi cầm dây lát ở giữa bị Diệp Thiên Tâm nghiệp hỏa đuổi xa. Ma Thiên Các bình an vô sự, Lục Châu bên trong đoạn thần thông, sau đó lại lần mặc niệm thiên thư khẩu quyết. Mục tiêu lần này là Chiêu Nguyệt Đại Viêm Hoàng Thành, một tòa hoa viên bên trong. Chiêu Nguyệt đứng tại trong hoa viên, hướng Giả Sơn nữ tử mỉm cười nói, Liên Tinh tỷ, lần này ngươi dự định ở bao lâu? Liên Tinh, Lục Châu ý đồ chuyển biến thị giác, nhìn rõ ràng kia Giả Sơn nữ tử. Đáng tiếc, chỉ có thể nhìn rõ ràng bóng lưng của nàng. Chiêu Nguyệt khi nào nhiều ra một cái tỷ tỷ? Giả Sơn bên trên, nữ tử kia nói ra, lần này chờ thời gian không dài, Kim Liên tu vi đã ép không được. Chiêu Nguyệt, nhiều năm như vậy, ta một mực kiệt lực áp chế ngươi tu vi, cũng là chuyện không có cách nào khác. Lần trước ta nói với ngươi, ngươi suy tính đến thế nào rồi? Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.